Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1856, người khổng lồ thú giáp. Oanh, theo một tiếng lệnh hạ, Trương Thọ Chi bên cạnh, một cái to lớn dương gỗ nháy mắt nổ tung, kèm theo từng trận đinh tai nhức óc máy móc tiếng, một đoàn to lớn ô hắc thiết khối. Gào thét bắn nhanh mà ra, nháy mắt đánh trúng một tên kim cương người khổng lồ hai chân. Răng rác, chỉ nghe một tiếng kim loại tiếng va chạm, đoàn kia đen nhánh khối thép cấp tốc tách ra, hóa là một cái tinh xảo bắt lấy thú giá bộ dáng đồ vật. Nháy mắt kẹp lấy cái kia đầu người khổng lồ hai chân. Răng rác. To lớn cắn hợp lực thậm chí đem cái kia đầu kim cương người khổng lồ hai chân đều đâm xuyên qua. Chỉ một thoáng máu chảy ồ ạt. A, biến cố đột sinh, cái kia đầu kim cương người khổng lồ chỉ một thoáng phát sinh một tiếng thê lương bi thảm. Hắn ra sức vung vẩy, nỗ lực thoát khỏi trên đùi ô hắc thiết khối, nhưng mà cái kia khối thép so với trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn. Còn kiên cố hơn, từng cái khối thép chí ít có nặng mấy ngàn cân. Kim cương người khổng lồ bản sẽ hành động ngốc, trên đùi kéo một khối nặng mấy ngàn cân sắt thép, nhất thời thân thể mất đi cân bằng, lảo đảo một cái ngã nhào trên đất. Phóng, phóng, phóng, ngoặc kép, không có chút nào do dự. Trương Thọ Chi một tiếng lệnh hạ, càng ngày càng nhiều ô hắc kim thuộc máy móc xuất hiện giữa trời. Đánh về phía những kim cương kia người khổng lồ. Người khổng lồ thú giáp. Đây là Trương Thọ Chi cùng Vương Sung ở chiến hậu thương lượng với nhau. Đặc ý dùng để đối phó kim cương người khổng lồ. Từ Tây Nam cuộc chiến không hoàn toàn thân thể chấn đán cự nhân. Đến Ta La cuộc chiến khoác u màu xanh lục chiến giáp. Song toàn thể chấn đán quân đoàn, lại tới hiện tại càng cường đại hơn kim cương người khổng lồ. Đại thực người chính đang từng bước hoàn thiện chi này quân đoàn. Tất cả những thứ này sớm ở Vương Sung cùng bên người chư tướng như đã đoán trước. Người khổng lồ quân đoàn linh trí so với cự thú quân đoàn càng mạnh hơn. Bọn họ sức sống mãnh liệt, kinh khủng sức mạnh thân thể. Cùng với bên ngoài cơ thể kiên cố phòng ngự trọng giáp, đều dùng được đại đường phương diện rất khó có đối phó bọn họ hữu hiệu biện pháp. Xe nỏ công kích mặc dù hữu hiệu, thế nhưng một hai căn bản bắn bất tử bọn họ. Hơn nữa cũng dễ dàng bị bọn họ né tránh. Sở dĩ Trương Thọ Chi tự nghĩ ra loại này đặc thù người khổng lồ thú giáp. Từ trình độ nào đó, này chút kim cương người khổng lồ chính là từng đầu thân thể khổng lồ dã thú. Nếu như cầm cố lại bọn họ, để cho bọn họ không cách nào bình thường di động, là có thể đưa bọn họ uy hiếp cắt giảm đến thấp nhất. Đồng thời thành công chém giết, mạch đao đội, giết, mượn cơ hội này, Lý Tự Nghiệp một tiếng hét lớn, dẫn theo sau lưng mạch đao đội. Đằng đằng sát khí hướng về bọn họ xung phong mà đi. Một sát na kia, tiếng la giết kinh thiên động địa, giết sạch bọn họ. Trong thời gian ngắn, từng người kim cương người khổng lồ mắt lộ ra hoảng sợ. Cũng điên cuồng giằng co, từng con to lớn thiết quyền điên cuồng đập về phía tứ phương. Đồng thời vũ khí trong tay mạnh mẽ chém xuống. Chết! Cái thứ nhất xông lên, thình lình chính là thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp, thần sắc của hắn băng hàn, trong tay Uzi thép cự kiếm dùng sức vung lên, liền cường hành chấn khai một tên kim cương người khổng lồ binh khí trong tay. Theo đạp chân xuống, bay vọt mà lên, trong tay Uzi thép cự kiếm một cái liền chém, nháy mắt xuyên qua một tên kim cương người khổng lồ áo giáp khe hở. Hung hăng chém ở trên cổ của hắn, phốp, máu loãng tung tóe, một viên to lớn người khổng lồ đầu lâu xoay tròn, bay ra xa 7-8 trượng, hai mắt của hắn mở to, khuôn mặt hoảng sợ, tựa hồ đến chết đều không dám tin tưởng, chính mình nhanh như vậy tự chết ở một nhân loại trong tay. giết, từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Từng người mạch đao đội chiến sĩ, lấy 10 người làm một tổ, lẫn nhau trong đó phối hợp hiểu ngầm, cấp tốc hướng về những kim cương kia người khổng lồ chém giết mà đi. Mà ở phía sau, từng người nho môn cao thủ từ bên phụ tá. Mỗi khi có kim cương người khổng lồ lúc tỉnh lại, này chút nho môn cao thủ liền bắn ra một luồng mãnh liệt lực lượng tinh thần. Đánh vào này chút kim cương người khổng lồ đầu óc, làm chúng nó lần thứ hai rơi vào hỗn loạn cùng trong thống khổ. Phốp phốp phốp, trong nháy mắt, tựu có mấy chục đầu kim cương người khổng lồ đầu một nơi thân một nẻo. Bị chém đầu, thế cuộc cấp tốc bị khống chế ở. Bất quá vào giờ phút này, Vương Sung đã không rảnh đi để ý tới những kim cương kia người khổng lồ. Âm âm âm, phòng tuyến thép phía trước, đất trời rung chuyển. Vào giờ phút này, đại thực người cự thú quân đoàn cũng lấy tốc độ cực nhanh xông lại. Oanh, một bàn tay lớn đạp thật mạnh hạ, mặt đất rung chuyển yên trần cuồn cuộn. Mãnh liệt sóng chấn động một vòng lại một vòng hướng ra phía ngoài rung động mở ra. Nháy mắt liền đem hơn 10 lớp kín sắt thép tường thành đánh bay ra ngoài. Giống, từng trận tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Đối mặt cự thú quân đoàn công kích, đại đường phòng tuyến lập tức tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Tựu ở cự thú quân đoàn xung kích tới được đồng thời, xa xa từng trận the thé chói tai hét dài, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, mênh mông vô tận đại thực thiết kỵ phía sau, một đám mây đen che kín bầu trời, bằng tốc độ kinh người hướng về đại đường phòng tuyến mà tới. Chim khổng lồ quân đoàn, từng trận tiếng kinh hô vang lên, này một chốc cái kia không có chút nào do dự, đại thực đế quốc nháy mắt phái ra chim khổng lồ quân đoàn. Kể cả những đại thực kia chim cắt săn trộn chung, điều động toàn quân, gào thét mà tới, nhưng mà so với chim còn nhanh hơn là trên mặt đất mênh mông như biển đại thực thiết kỵ. Mãnh liệt dòng lũ bằng sắt thép mượn cự thú yểm hộ. Cự ly đại đường phương diện càng ngày càng gần. 1000 trượng, 500 trượng, 200 trượng, song phương tuy rằng còn không có có tiếp xúc, nhưng đại quân bốc bụi lên, mênh mông cuồn cuộn, có như lớn sóng giống như dội rửa mà đến, tràn ngập bầu trời, giết, vì đế quốc, giết sạch này chút dị giáo đồ. Con số hàng triệu đại thực thiết kỵ xung phong mà đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trên chiến mã từng người đại thực thiết kỵ tâm tình cao vút. Biểu hiện càng ngày càng dữ tợn. Tự liền bọn họ khố hạc cao to to lớn đại thực chiến mã. Cũng hy họ họ hí dài. Tựa hồ cũng cảm thấy này cỗ bầu không khí. Mà một bên khác, 600.000 đại đường tinh nhuệ nín thở liễm thần. Tương tự làm xong bất cứ lúc nào giao chiến chuẩn bị. Phía sau tự là toàn bộ lũng Tây cùng đế quốc. Ở chiến đấu trước mỗi người liền biết. Trận chiến này quyết định toàn bộ trung thổ cùng đại đường vận mệnh. Toàn bộ đế quốc tinh nhuệ cũng tận tập ở đây. Trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Từng trận to gió mà thanh âm cao vút vang vọng toàn bộ đại quân bầu trời. Bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Vương Sung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi đám người cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá toàn bộ đại quân tất cả mọi người vẻ mặt kiên định không sợ hãi chút nào cùng lui bước. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trong cõi U Minh bao quát Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận ở bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn về trong đại quân Vương Sung. Làm là Thánh Hoàng thân phong Cửu Châu Đại Đô Hộ, Vương Sung nắm giữ đối với đại quân quyền khống chế tuyệt đối. Điều động, trong chớp mắt một tia hàn quang từ Vương Sung trong mắt xẹt qua. Sau một khắc, Vương Sung cánh tay vung lên, không chút do dự hạ ra quân mệnh lệnh. Chỉ ở trong nháy mắt, dương gỗ mở ra, đến hàng mấy chục ngàn kim điêu, chim cắt săn, Hải Đông Thanh chấn động cánh vai, dồn dập hướng về đối diện chim khổng lồ quân đoàn vồ giết mà đi. Oanh, cơ hồ là cũng trong lúc đó, chân phải đạp thật mạnh hạ, từng người cự thú người tàn sát ánh mắt kiên định. Người mặc trọng giáp, không chút do dự, cùng nhau phất lên trong tay cự kiếm, mà càng xa xăm, dài lắp tên, ở mạch đao đội, nho môn cao thủ, cùng với Trương Thọ Chi lãnh đạo thợ thủ công tổ ổn định lại kim cương người khổng lồ phía sau. Tất cả to lớn xe nỏ toàn bộ một lần nữa điều chỉnh phương hướng. Lần thứ hai nhắm ngay cái kia chút thân thể khổng lồ cự thú. Ken két, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tô Hàn Sơn xuất lĩnh đến hàng mấy chục ngàn xe nỏ bộ đội. Điều chuẩn phương hướng vẫn nhắm ngay mênh mông như biển đại thực thiết kỵ. So với lên cái kia chút sức sống ngoan cường còn muốn số mũi tên mới có thể giết chết một người kim. Cương người khổng lồ, xe nỏ dùng để thu hoạch những đại thực kia thiết kỵ. Có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, kèm theo một trận trời long đất lở nổ vang. Mấy chục giá to lớn xe nỏ đầu xuất thủ trước. Từng căn nỏ khổng lồ mũi tên phảng phất nộ long giống như vậy. Bắn nhanh ra như điện, sức mạnh khổng lồ dẫn rảnh rỗi khí rung động, ở trong thiên địa khuấy lên từng trận bão táp, mà tự ở từng trận to lớn xe nỏ phát động đồng thời. Thiên địa ong ong, đến hàng mấy chục ngàn nỏ mũi tên kêu thét, có như hoàng bầy giống như vậy, gào thét mà ra. Ở trong thiên địa tấu khởi một mảnh tử vong bài ca phúng điếu. Khi mênh mông như biển đại thực thiết kỵ đến nơi đại đường phòng tuyến trước thời điểm, tức là tốc độ bọn họ nhanh nhất, lực công kích mạnh nhất thời điểm, đồng thời cũng là bọn hắn trận hình dày đặc nhất, cũng nhất dễ dàng cũng thời điểm yếu ớt nhất. Dầm dầm dầm, trường tiễn lướt qua. Từng người đại thực thiết kỵ dồn dập có như rơm rạ giống như ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, không dứt bên tai, cứ việc trước đã mắt thấy này chút đại đường xe nỏ uy lực. Cũng làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ, thậm chí rất nhiều đại thực thiết kỵ trước đó, còn đem trong cơ thể năng lượng bạo phát đến rồi cực hạn. Thế nhưng như cũ không cách nào thay đổi chính mình tử vong vận mệnh. Ở xe nỏ phong mang trước mặt, mặc dù là này chút xưng hùng thiên hạ đại thực thiết kỵ, sinh mệnh cũng là cực kỳ yếu ớt. Không quản bọn họ dãy dụa như thế nào, làm sao phấn đem hết toàn lực, kết quả cuối cùng vẫn là liền người mang giáp bị cái kia chút kinh khủng đại đường nỏ mũi tên, một mũi tên xuyên thấu, đâm ra một cái to lớn lỗ máu, sau đó từ trên ngựa bay ngược mà đi. Phốc phốc phốc, một cái, hai cái, ba cái, mấy vạn đại đường xe nỏ tại chiến tranh bắt đầu chớp mắt, tự phát huy ra áp đảo tính uy lực. Xa xa nhìn tới, một loạt tốc độ xung phong đến mức tận cùng, cả người sát khí đằng đằng, đang chuẩn bị đại chiến một trận đại thực thiết kỵ. Liền hư đều không rên một tiếng, tựu cả người lẫn ngựa hướng về bay ra đi. Hết thảy tất cả thật giống như trước đó diễn luyện vô số lần một dạng. Hàng thứ nhất nhào đổ phía sau, chính là hàng thứ hai, hàng thứ ba. Chỉ có điều trong nháy mắt, tựu chí ít có 150.000 đại thực thiết kỵ nhào ngã trên mặt đất. To lớn quán tính thậm chí dùng được thi thể của bọn họ. Liên đới chiến mã lăn lộn đánh bay đi ra ngoài. Cẩn thận, là xe nỏ. Cẩn thận né tránh. Ngoặc kép, từng trận sợ hãi tiếng gào to không dứt bên tai. Mà cũng trong lúc đó, không khí nổ tung, mấy chiếc to lớn xe nỏ đồng thời tập hòa, phối hợp một tên cự thú người tàn sát. Gào, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm thiết. Một đầu thân thể khổng lồ ở đại đường phòng tuyến thép bên trong mạnh mẽ xông thẳng. Như vào chỗ không người tê hình cự thú gào lên thê thảm. Thân thể cao lớn run rẩy một cái, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Có thứ một đầu, tựu có thứ hai đầu, thứ ba đầu, vẻn vẹn một cái đối mặt. chí ít tựu có 5, 6 đầu đại thực cự thú ngã trên mặt đất. Tất cả to lớn xe nỏ từ Trần Bân chỉ huy bắn mục tiêu cũng trải qua chú tâm chọn. Ở những cự thú này ngã xuống đồng thời, bọn họ thân thể cao lớn cũng đã trở thành một đạo vô hình trở ngại, trì hoãn phía sau những cự thú khác tốc độ đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.